Đấu thần, chương 857, nghỉ ngơi giữa trận, góc truyện audio.com. Đúng vậy, đấu thần cường giả cùng đấu thánh cường giả tuy chỉ kém nhau một cấp bậc nhưng năng lực ở giữa hai người cách biệt một trời để hình dung cũng không đủ. Một cái đấu thánh cường giả, lấy cái gì đến chống lại một cái đấu thần cường giả đây? Chẳng những là đấu thần điện, mà ngay cả tinh linh tộc nhân cùng cung bản thiên ma thánh nữ đều cho rằng như vậy, với thực lực Lý Dật muốn đối kháng đấu thần điện đấu thần cấp các lão cơ hồ là hoàn toàn không có phần thắng. Dật Nhi, nhận thua đi, đừng tham gia. Thiên ma thánh nữ cũng là người tính tình cương liệt đã nói ra những lời này, cũng nói nàng đối với con của mình cũng thấy tình huống không tốt. Đương nhiên lo lắng hơn chính là an nguy của Lý Dật đối với một mẫu thân mà nói toàn bộ thế giới cộng lại cũng kém hơn tánh mạng hai tử của mình. Lý Dật các hạ không cần quá mức miễn cưỡng, tinh linh tộc chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Tuy không biết rõ nhân loại cường giả đấu thần cùng đấu thánh chênh lệch như thế nào, nhưng theo ánh mắt của mọi người tinh linh nữ vương cũng có thể cảm giác được Lý Dật phần thắng không lớn, hoặc là không có phần thắng. Không có trả lời bất luận lời nào, Lý Dật đi lên đỉnh núi, tại hai trường so đấu đã trở thành sân rộng mấy chục thước, đã nhìn không thấy băng tuyết lộ ra nham thạch ngăm đen. Đấu thần điện các lão mời hiện thân. Trong giọng nói cũng không sợ hãi chút nào, thậm chí còn có ý vị khiêu khích, chỉ bằng phần dũng khí này cũng đủ làm cho người cung kính rồi. Thối tiểu tử thật sự là không biết sống chết, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ra các lão giao thủ sao? Giữa không trung truyền đến thanh âm thanh thúy, lập tức đám chư cường cười trộm một hồi, cười đến mức thích ý. Xem ra trận đánh cuộc đấu này rất là thú vị, Lý Dật thói quen sờ lên cái mũi, trên mặt lộ ra tiếu dung. Thị đồ, các lão không muốn ra tay, thì để ngươi đến thay hắn đánh sao? Ta cũng muốn, đáng tiếc các lão nói, hắn muốn đích thân thu thập ngươi hậu bối tiểu tử cuồng ngôn, để cho ngươi biết thực lực đấu thần điện. Thị đồ rất nhanh mồm nhanh miệng, rõ ràng không phải là đối thủ của Lý Dật nhưng lại nói lời kiêu ngạo như vậy. Thị đồ im miệng, đấu thần điện các lão rốt cục hiện thân, trên người mặc một kiện tư tế bào, khiến cho hắn càng thêm gầy còm, trên đỉnh núi gió lạnh thấu xương, giống như một đoạn cành khô tựa hồ tùy thời đều có thể bị kình phong thổi ngược lại. Lý Dật các hạ có thể cùng ngươi thanh niên tài tuấn so chiêu, các lão cũng cảm thấy vinh hạnh. Cường giả tu luyện tới loại cảnh giới này cũng không phải là dễ dàng, nói ngã xuống liền ngã xuống cũng không khỏi đáng tiếc, các hạ nếu biết lạc đường quay lại là tốt nhất, bản các lão trước hứa hẹn đấn nay vẫn còn hữu hiệu. Các lão nói nhảm cùng Hắc Y Điện Sĩ giống nhau, đây là truyền thống của đấu thần điện, mỗi lần đánh nhau đều xui khiến một phen, dùng lời nói ngon ngọt để lung lạc ta sao? Hừ, có lẽ trong mắt người, đấu thần điện có điểm rất giỏi, bất quá tại trong mắt Lý Dật, đấu thần điện chính là con cọp chết, chờ ta đây thiên ma tu luyện giả tới đưa tiễn mà thôi. Các lão cả đời nhìn thấy mọi người đối với hắn cung kính, chưa từng nhìn thấy người cuồng ngôn như vậy, hiển nhiên tại đấu võ mồm, các lão đã thua một hiệp. Mặt thoáng đỏ bừng, môi hơi vểnh lên, hiển nhiên là nổi giận rồi. Coi như bản các lão chưa nói. Góc truyện audio.com, gì, liền động thủ đi. Không vội, các lão, đánh lâu như vậy, mọi người cũng đều mệt mỏi, trận này chúng ta buổi chiều lại đánh, để cho chúng cường giả nghỉ ngơi một chút, ăn uống một chút. Hai trường so đấu xong, một buổi sáng qua đi, những cường giả huyền phù ở giữa không trung cũng không phải là mỗi người thực lực đều có thể chống lâu như vậy, huống chi tại thời điểm cường giả so đấu còn muốn sử dụng đấu khí phòng ngự để tránh bị không gian mảnh nhỏ ngộ thương. Cho nên lúc này, xác thực có không ít cường giả chống đỡ hết nổi rồi. Thối tiểu tử, là ngươi sợ chiến sao, mới không được bao lâu, chỉ cần ba chiêu các lão của ta đánh ngươi rơi rụng. Lời thị đồ nói, lập tức đưa tới thanh âm đám đấu thần điện phụ họa. Mao hài tử lời ngươi như đánh rắm, tên thị đồ thật là đáng ghét, Lý Dật nhịn không được chửi hắn một câu. Đấu thần điện các lão lại trầm ổn hơn nhiều, chăm chú nhìn Lý Dật khẽ gật đầu nói. Ngươi vừa rồi sử dụng đấu khí, nghĩ có thời gian khôi phục sao? Hảo, bản các lão không chiếm tiện nghi, để tránh ngươi thua không phục. Nếu như vậy, cho ngươi 2 giờ khôi phục, ngươi vừa mới hao tổn điểm đấu khí kia, 2 giờ cũng đã đủ chưa? Giữa trận nghỉ ngơi, xác thực là lo lắng khôi phục đấu khí, nhưng đây chỉ là một cái phương diện, cái khác Lý Dật cần an bài một chút. Bởi vì Lý Dật rõ ràng, vô luận đánh cuộc đấu cuối cùng thắng bại như thế nào, cái này mới chỉ là bắt đầu, mà không phải chấm dứt hết thảy phiền toái còn phía sau, không sớm tính toán, không khỏi đến lúc đó luống cuống tay chân. Hảo, vậy 2 giờ gặp lại. Lý Dật không kéo dài, xoay người rời đi, một lát sau liền mang theo tinh linh nữ vương, ma pháp sư cùng cung bản thiên ma thánh nữ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lúc này đám chư cường thấy đấu thần điện các lão làm ra quyết định không thể chê trách được cũng phản hồi thần tôn bồi bàn nghỉ ngơi. Trở lại doanh trại tinh linh tộc, trong lúc này dưới sự chỉ huy của thi đấu phàm tinh linh chiến sĩ bình tĩnh rút lui khỏi thần tôn bồi bàn.

Vô Song, ở lại đừng có đi lên đỉnh núi. Bây giờ nàng đi tìm được Lý Băng cùng Lạc Thủy, khi ta cùng đấu thần điện các lão bắt đầu quyết đấu thì tiến công ổ đấu thần điện tại Khuê Khắc Hạp Cốc, đấu thần điện tư tế một tên cũng không buông tha. Đương nhiên, đây chỉ là hành vi của nhân loại cường giả cùng tinh linh tộc không quan hệ. Những người khác cũng đều tùy thời chuẩn bị, cái chiến trường này, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị vứt bỏ. Cách chương.